Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ấu Nghi không hề giấu giếm, giơ tay lên, em bị thương lúc ở biên giới thời gian trước ấy mà tôi có chút tiếc nuối nhìn em ấy. Chị đừng nhìn em như thế chứ, đừng thương hại em không sao đâu. Tôi gật đầu, thực ra Ôn Ấu Nghi đúng là một người dám yêu dám hận. Em ấy thực sự xứng đáng được yêu thương. Khụ khụ khụ, tôi vừa cầm bát lên, mẹ tôi nằm trên giường bỗng bắt đầu ho dữ rồi. Tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế. Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Tiếng ho của bà không dứt, nghe có phần thê lương. Bác sĩ chủ trị dẫn theo hai y tá từ ngoài cửa vội vã bước vào. Người nhà bệnh nhân tránh ra một chút, tình trạng bệnh nhân hiện tại đang không ổn. Chương 19 tim tôi như thắt lại, chẳng bao lâu sau, bà ấy được các nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Giọng tôi run rẩy, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Tình trạng xuất huyết não của bệnh nhân nghiêm trọng hơn so với dự đoán của chúng tôi, hiện tại cần kiểm tra và đánh giá thêm. Lời bác sĩ chủ trị như một nhát búa giáng mạnh vào tim tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên không thể kiểm soát. Hà Hiểu Hàm vừa từ đoàn văn công trở về liền chứng kiến cảnh tượng này. Huyền Thục, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nước mắt tôi đã không thể kìm lại mà trào xuống. Hôm nay chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp, giọng điệu bác sĩ chủ trị nghiêm túc, nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập tuyệt vọng. Hà Hiểu Hàm ôm chặt lấy tôi, cậu bình tĩnh, không sao đâu, gì sẽ không sao đâu. Chờ đã, giọng Hạ Thừa An vang vọng khắp hành lang, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen vội vã chạy đến, phía sau còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy đeo kính, trông có vẻ nho nhã, lịch thiệp. Đây là bác sĩ Tôn Sơn Lương. Hạ Thừa An trực tiếp giới thiệu người đàn ông đứng sau mình với bác sĩ chủ trị. Trên mặt bác sĩ chủ trị thoáng hiện lên vẻ vui mừng, cung kính nói. Thật tốt quá, bác sĩ Tôn, mời đi lối này. Hạ Thừa An quay đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi, theo bản năng muốn giơ tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay anh lúng túng dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về. Hà Hiểu Hàm nhìn theo hướng Tôn Sơn Lương rời đi. Thiếu tá Hạ, người đó là ai vậy? Là bác sĩ tôi mời từ thành phố về. Tôi nhớ lại phản ứng của bác sĩ chủ trị lúc nãy, lập tức hiểu rằng Tôn Sơn Lương không phải người tầm thường. Tôi đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu trước Hạ Thừa An. Thiếu tá Hạ, cảm ơn anh. Trong mắt Hạ Thừa An thoáng hiện một cảm xúc khó gọi thành tên. Có lẽ anh đang nghĩ từ bao giờ mà chúng tôi lại trở nên xa cách như vậy. Tôi lau đi giọt nước mắt đọng bên khóe mắt. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ánh mắt Hạ Thừa An trở nên u ám, nhìn tôi như vậy, anh chẳng hề thấy vui vẻ. Anh luôn có cảm giác giữa chúng tôi đã tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Ca phẫu thuật của mẹ tôi kéo dài đến tận ngày hôm sau mới kết thúc. Tôi tựa vào vai Hà Hiểu Hàm, chợp mắt một chút. Ca mổ lần này rất thuận lợi. Nếu bệnh nhân hồi phục tốt thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Tôn Sơn Lương dặn dò thêm một số điều cần chú ý với tôi. Nếu còn vấn đề gì, có thể gọi đến bệnh viện của chúng tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại. Cảm ơn bác sĩ Tôn. Tôn Sơn Lương xua tay. Không cần đâu, cứu người vốn là trách nhiệm của tôi. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Hạ Thừa An đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh ta từng cứu vợ tôi đã hứa sẽ trả lại cho anh ta một mạng, thế nên lần này tôi mới từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập để đến đây. Và Hạ Thừa An đã dùng cái mạng ấy để cứu mẹ cô. Tôn Sơn Lương nói xong thì lập tức rời đi. Hà Hiểu Hàm có vẻ hơi kích động. Huyền Thục, hai người thật sự không còn khả năng sao? Rõ ràng anh ta vẫn còn tình cảm với cậu mà. Lúc cậu không ở trong nước, anh ta vẫn luôn quan tâm đến gia đình cậu, giúp đỡ không ít chuyện. Hôm nọ mưa lớn, mái ngói nhà cậu bị gió bão cuốn bay, chính thiếu tá Hạ đã lội nước bế mẹ cậu ra ngoài đấy. Hà Hiểu Hàm thao thao bất tuyệt kể về những việc tốt mà Hạ Thừa An đã làm trong những năm qua. Có lẽ kiếp này, Hạ Thừa An thực sự đã khác kiếp trước. Nhưng điều đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Huyền Thục, thiếu tá Hạ thực sự rất tốt, cậu thử suy nghĩ lại xem. Không cần đâu, đời này tớ không thể nào ở bên anh ta được nữa. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên một tiếng động. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ kịp thấy vạt áo đen thấp thoáng lướt qua. Chương 20 Hạ Thừa An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Nỗi nặng trĩu trong lòng khiến từng bước chân của anh cũng trở nên chậm chạp. Anh nghĩ rằng bản thân đã làm đủ tốt, vậy mà vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của tôi. Anh cũng không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên thay đổi như vậy, cứ như tôi đã biến thành một con người khác chỉ sau một đêm. Tôi thừa biết người vừa đứng ngoài cửa chính là Hạ Thừa An. Tôi nghiêng đầu, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Tại sao chứ? Hà Hiểu Hàm đầy thắc mắc. Có phải vì tớ nói với cậu chuyện anh ta sắp kết hôn không? Nhưng thực ra, Hạ Thừa An đã sớm nói rõ ràng với cô gái kia rồi. Chỉ là ông cụ nhà anh ta rất ưng ý, mà chị ta cũng không muốn rời đi nên bây giờ chỉ là danh nghĩa thôi. Những lời này lọt vào tai tôi, từng câu từng chữ đều chạm đúng vào con người của tôi ở kiếp trước. Đáng tiếc, kiếp trước, Hạ Thừa An chưa từng nói rõ ràng với tôi, thậm chí còn vô tình phớt lờ đi sự quan tâm của mình. Vậy nên tôi mới ngây ngốc mà nghĩ rằng có lẽ anh cũng thích tôi. Anh ta không ở bên Ấu Nghi sao? Hà Hiểu Hàm ngạc nhiên. Cậu nói gì vậy? Giữa họ chẳng có gì cả. Tôi khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ. Kiếp này, không có tôi xen vào, Hạ Thừa An lại không thể toại nguyện ư? Không sao đâu Hiểu Hàm, cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ ở lại trông mẹ là được rồi. Vậy cũng được, nhưng những gì tớ nói đều là sự thật. Hạ Thừa An thực sự rất tốt đấy. Tôi phất tay, được rồi, cậu mau đi đi. Đêm nay, trăng tròn hơn hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên nền đất trong bệnh viện. Tôi lặng lẽ trông chừng mẹ. Từ lúc sống lại đến giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội sống bên mẹ một cách trọn vẹn. Tôi ngước nhìn ánh trăng, chắp tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải khỏe lại nhé. Con chấp nhận đánh đổi tất cả. Chỉ cần mẹ bình an thôi. Tình trạng của mẹ tôi hồi phục khá tốt, các chỉ số sức khỏe dần trở lại bình thường. Bác sĩ chủ chị nói nếu không có gì bất ngờ, bà sẽ sớm tỉnh lại. Tôi nghĩ rằng sau khi nghe được lời tôi nói hôm đó, Hạ Thừa An sẽ không quay lại nữa. Không ngờ sáng hôm sau, anh lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh, trên tay còn cầm một giỏ trái cây. Bây giờ gì thế nào rồi? Khá ổn rồi. Hạ Thừa An đặt giỏ trái cây xuống nền cửa. Em ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, để tôi trông chừng cho, em đi nghỉ một lát đi. Không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc anh bước vào đến khi ngồi xuống, tôi chưa từng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cách chương.